One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Phù Diêu mà lên. Bay lượn ở chân trời, thỉnh thoảng đâm đầu thẳng vào trong mây, thỉnh thoảng xuyên qua gầm thét sóng lớn. Will có một loại trong trí nhớ cao tốc chạy như gió lốc khoái cảm. Trực giác nói cho hắn biết, cái này so với đi đua xe thoải mái nhiều. Lão đại, ngài, không sai biệt lắm được a. Chấm ngoặc kép, ân Will lúc này mới nhớ tới. Trong tay còn cầm cái chứa 700 người tới thịt người thành bảo đây. Đầu mò xuống đi, ánh mắt xuyên thấu qua lâu đài cửa sổ. Tuyệt đại mấy người đã trải qua miệng sùi bọt mép đã hôn mê. Vừa rồi tiếng kia là Crack đào lấy lò sưởi trong tường. Liều chết hô một câu. Cái này, vốn cho rằng tất cả mọi người là trên biển Nam Nhi. Đối với sóc này cái gì sức miễn dịch rất mạnh đây. Cũng không nghĩ một chút. Hắn trên một kia một chút. Hơn 500 thước thẳng đứng lao xuống. Đi đâu tìm lớn như vậy sóng a? Hải tặc thế giới nhưng không có máy bay chiến đấu phi công huấn luyện. Chịu được mới là lạ chứ. Will lúng túng cười một tiếng. Ân, dù sao bây giờ là một trương mặt rồng. Đỏ mặt cũng không nhìn ra. Tranh thủ thời gian bắt đầu sát mặt biển. Bình ổn phi hành. Ước chừng nửa giờ sau. Phía trước đột nhiên thay đổi bất ngờ. Trời u ám. Mưa to gió lớn. Sấm sét vang dội. Người có thể tưởng tượng đến hết thảy thiên tai. Theo nhau mà đến. Răng rác, bầu trời sáng lên, một đạo thiểm điện trắng ào ào trực tiếp bổ tới Will trên người. Thiếu chủ, người thế nào, lão đại, thuyền trưởng, mấy đạo giọng quan thiết từ trong thành bảo truyền đến. Ti, thực đau, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị sét đánh. Run run thân thể, bị sét đánh đến địa phương một mảnh sốt ruột hồ. Hắn phảng phất ngửi thấy mùi thịt. Nướng thịt rồng, nói đến thật đúng là chưa ăn qua. Phi phi, không nghĩ tới cao tốc không đường phụ cận hải vực thời tiết ác liệt như vậy. Cái này chỉ sợ sẽ là cực ít có người biết lộ tuyến nguyên nhân đi. Will cao giọng nói, Khố Lạc trầm giọng trả lời. Hơn nữa cao tốc không đường danh xưng nhất định sẽ người chết. Nhìn như vậy bắt đầu, chỉ sợ vẫn là nói nhẹ nhàng. Ngay cả kiến thức rộng ngài Đặc La cũng không chịu được có chút líu lưỡi, bậc này thiên khí trời ác liệt, ngay cả đại hải trình cũng không nhất định so sánh được nơi này. Ngài Đặc nói một chút cũng không sai. Will linh xảo dọc theo một đạo cao mấy chục mét sóng lớn bay lên bầu trời, lợi dụng độ cao ưu thế tránh thoát sóng dữ tập kích. Nhưng nếu là một chiếc thuyền, có thể làm sao đâu, đáp án hơn phân nửa là thuyền hủy người vong. Đại hải trình khí hậu danh xưng biến hóa khó lường, nhưng chỉ cần có hợp cách hàng hải sĩ, liền có thể xảo diệu tránh thoát không cách nào địch nổi thiên tai. Không đồng dạng như vậy là, cao tốc không đường ở nơi này phiến giống như cơn ác mộng trong hải vực van xin. Thử hỏi có ai có thể bình ổn thông qua đoạn đường này, dây đàn sói đoàn hải tặc không có toàn quân bị diệt, đã là may mắn. Will nếu không phải có thể dựa vào long hình thái cùng Becky năng lực, hắn tuyệt sẽ không để thủy thủ đoàn của chính mình mạo hiểm đi đầu này đường biển. Cùng cược mệnh không khác, xuyên qua một đoạn mây đen, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo tựa như biển giống như mây. Xoay quanh mà lên, kéo dài tới chân trời hải đảo. Will đột nhiên giống to. Các huynh đệ, nhìn xem phía trước, cái kia chính là thông hướng hoàn toàn mới lữ trình con đường. Crick vịn thành bảo cửa sổ tay cấm không ngừng run rẩy lấy. Tông nghiêm cảm thấy nếu như không kéo hắn, con hàng này sợ rằng sẽ kích động bản thân nhảy ra ngoài. Thật tình không biết hắn vịn dài qua ngón tay. Đã ở không tự chủ lay động. Cao tốc không đường, trong truyền thuyết có thể thông hướng thiên không con đường, mà trên bầu trời còn có một mảnh thần kỳ biển cả xưng là Bạch Hải, còn có hòn đảo thậm chí đại lục chiếm cứ ở bên trên Bạch Hải trắng, Bạch Hải bên trong. Đó là một mảnh ngay cả thế giới chính phủ cũng vô pháp đụng vào lĩnh vực. Chưa khai thác đất hoang, hoàn toàn mới giống loài cùng tài nguyên. Sau lưng mọc lên cánh không đảo trụ dân. Hết thảy, đều đang đợi bọn họ thăm dò. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không kích động từ đàn sói đoàn hải tặc giao dịch bắt đầu từ ngày đó? Will liền ở trong tâm quyết định, truyền thống hải tặc, đơn giản là từ tứ hải đi qua điên đảo núi thông hướng đại hải trình. Sau đó xuyên qua bảy đầu đường biển một trong đến nơi hương đợt địa quần đảo. Lại thông qua ngư nhân đảo tiến về thế giới mới. Hắn quyết định nếu không đi đường thường, hắn dự định mở ra một đầu hoàn toàn mới đường biển. Một đầu bầu trời con đường. Mặc dù thanh hải trên không cũng không phải là tất cả đều là bạch hải. Bạch hải trên không cũng không đều là trắng bạch hải. Theo phỏng đoán của hắn, bạch hải rất có thể là chia làm rất nhiều hải vực. Lẫn nhau ở giữa không hề tương liên. Lúc này mới dẫn đến nghỉ lại ở bên trên bạch hải trắng bạch hải không đảo người khuyết thiếu giao. Lưu, đồng thời cũng đem bạch hải giữ lại trở thành duy nhất không thụ thế giới chính phủ thao túng chống. Không chi địa, nhưng hắn không giống nhau. Hắn có thể bay, hắn có thể tốc độ cao, đường dài, vững vàng phi hành, còn có bách kỳ thành bảo trái cây. Có thể sử dụng thể tích nhỏ nhất vận chuyển số lớn nhân mã. Cho nên Will mặc dù chỉ là nho nhỏ hải tặc, nhưng lại có được thế giới chính phủ không thể địch nổi ưu thế. Cao tốc không đường càng ngày càng gần. Đám người phảng phất đã trải qua có thể cảm nhận được cao tốc không trên đường bàng bạc nghịch hành. Dòng nước chỗ vẩy ra ra nước biển. Đột nhiên, một đầu chiều cao 100 mét. Giống như tê giác vậy hải vương loại, từ cao tốc không giữa đường bất hạnh trượt ra, thân thể khổng lồ ở trong không không ngừng bãi động, tựa hồ là liều mạng tại hướng không đường tới gần, nhưng tất cả những thứ này đã trải qua không làm nên chuyện gì. Đông một tiếng vang trầm, biển tê giác trực lăng lăng từ mấy trăm thước không trung rơi xuống trên mặt biển, đập lên bọt nước đủ để lật tung thuyền lớn. Mặt biển bình tĩnh về sau, còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia huyết hoa. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, đập trên mặt biển cùng đập trên mặt đất kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Lại thêm cơ thể hình to lớn, căn bản không có khả năng còn sống. Tất cả mọi người thấy choáng, cái thế giới này nhưng không có không trung biểu diễn. Như thế thể lượng sinh vật từ không trung rơi xuống. Đừng nói nhìn qua, 9 thành 9 người đều sẽ không tưởng tượng đến lại là hạng gì bộ dáng. Trước hết nhất phản ứng lại Khố Lạc biểu lộ ngưng trọng nói. Thiếu chủ, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải may mắn được nước biển bao trùm, dẫn đến ngài thoát lực rơi xuống lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Will cười ngạo nghễ, các ngươi yên tâm đi. Tìm tới cao tốc không đường chủ yếu là vì xác nhận Bạch Hải vị trí. Dù sao bay lên 7.000 gạo không trung thế nhưng là một kiện rất hao phí thể lực sự tình. Nếu là đi lên về sau phát hiện cái gì cũng không có liền không dễ chơi. Vừa nói, Will ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt phảng phất xuyên qua trên bầu trời mây đen dày đặc. Sấm chớp rền vang che chắn. Các huynh đệ. Nắm chặt, lại là một đảo cột buồm lớn bằng thiểm điện, tại trong tích tắc bổ về phía Will, nhưng lần này, hắn lại phảng phất dự liệu được đồng dạng, thân thể đột nhiên uốn éo, tạo thành xoay quanh hình, tại trong gang tấc tránh thoát sấm sét oanh kích, ngay sau đó, chỉ thấy Will vậy mà theo sấm sét dư quang, xoay quanh mà lên, một đầu cự long, ở nơi này luyện ngục bên trong. Cũng giống như đom đóm vậy nhỏ bé, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Đón mưa rào, đỉnh lấy cuồng phong, lên như diều gặp gió. Hoa a a a. Thành bảo mặt ngoài cửa sổ bị cuồng phong thổi đến ô lạp lạp rung động. Nội bộ cũng bị thổi phá thành mảnh nhỏ, sớm không còn lúc trước nguy nga lộng lẫy đồ vật bên trong. đám người chỉ có thể liều mạng đào rừng tay bên vật thể, lấy cố định trụ thân thể. Tốc độ cực cao thẳng đứng di động, khiến mọi người cảm giác trái tim phảng phất bị đuổi chắp sau lưng. Trong đại não trống rỗng, chỉ còn bên tai cuồng phong gào thét, còn có Will hùng hậu thanh âm. Các huynh đệ, tứ hải tuy lớn, cũng không là thế giới điểm cuối điểm. Không biết chi vật, vĩnh viễn tại phía trước chờ đợi, để cho chúng ta cộng đồng leo lên cái kia trong mây chi quốc. Giúp ta trở thành cái kia độc nhất vô nhị bầu trời chi vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.